Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 76, đừng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, tiếng ai đó đang than khóc. Trên đường trở về tiệm, nhân duyên con rối, một tiếng khóc nức nở đau xé lòng vang lên, vọng vào tai Lucas. Ai đang khóc thế nhỉ? Cảm giác này, hình như là, con rối của cậu, đang than khóc thì phải. Chuyện gì đã xảy ra? Thế giới của các minh tinh luôn đi kèm theo những kiểu xã giao trong giao tiếp xã hội. Gần với công nghệ đang phát triển, những bộ phim truyền hình nhiều tập hay, phim thần tượng kịch truyền hình cũng có xu hướng hấp dẫn người xem nhiều hơn. Nữ diễn viên Mizu Hayano, trong khoảng thời gian gần đây, đang là đề tài được nhiều người bàn tán và cô đã có hơn 10 vạn lượt truy cập theo dõi trên mạng. Do sự góp mặt trong bộ phim truyền hình nhiều tập về truy tìm phá giải mật mã, truy tìm kho báu bí ẩn. Phim kể về một nữ sinh trung học sắp lên cấp 3 trong dịp hè trở về quê nhà ở ngoại ô Kyoto. Khi đang dọn dẹp lại căn gác xếp cũ, cô tình cờ tìm được hộp đồ châu báu của cô lúc xưa, bên trong có rất nhiều thứ. Từ bài kiểm tra có con điểm, không, đỏ chói mắt, đến một tấm cỏ may mắn bốn cánh đã ép khô. Đến một thứ mà cô được cha nhờ để tạm trong hòm châu báu cũ của cô. Đó là tấm bản đồ kho báu mà cha cô đã vẽ. Ông nói đó là một thứ quan trọng mà ông cần giao cho một người bạn của mình. Nhưng, mọi chuyện đều không có sau đó. Ông và mẹ không hiểu sao được người ta tìm thấy trong tình trạng nguy kịch do tai nạn xe. Và người bạn mà ông muốn giao cho tấm bản đồ là ai đến cô cũng không nghe ông kể. Cho nên, khi biết có khoảng 3 người tiếp cận cô dùng đủ mọi cách hỏi cô về mọi thứ liên quan đến nơi tọa lạc khảo sát địa chất mà bố cô đang kiểm tra. Lúc đó, vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, nên ai đến gần cô đều tự động bài xích khóc thút thít. Dần dần cô cũng quên luôn vụ việc này. Thời gian nhập học còn hơn một tháng, cô dùng khoảng thời gian này truy tìm thử kho báu trên tấm bản đồ cũ mà bố cô để lại xem. Dù sao thời gian cô cũng còn khá nhiều, có lẽ đã trải qua khá lâu, tấm bản đồ tương đối ố vàng. Điều đó khiến cô cảm thấy tò mò với tấm bản đồ cũ. Một phần vì tò mò, một phần chỉ để giết thời gian. Cô bắt đầu đi lên con đường tìm kiếm kho báu nhỏ mà bố cô để lại. Đầu tiên là ngôi nhà nhỏ dành cho chim trên cây thông cũ. Một phần gợi ý mật mã theo số la, tinh từ 1 đến 12, dẫn đến tảng đá lớn ở đầu con sông cuối thôn. Bên dưới tảng đá là, lời chỉ dẫn được khắc trên tấm gỗ nhỏ, bọc cẩn thận bằng vải dầu không thấm nước. Tất cả ám chỉ cô đến gần thư viện ở giữa thôn. Nơi đó nghe nói đã có hơn 80 năm lịch sử, hàng 16, dãy 2 đếm ngược từ trên xuống. Ở cuối góc cô moi ra dãy sách nọ, và tìm thấy ở giữa, một cuốn sách bìa xanh dày, nằm lẻ loi một mình. Bên trong cuốn sách là một ám cách giữa trống không, bên trong có cái chìa khóa lạ. Kèm thêm một tấm bản đồ nhỏ hơn tấm bản đồ mà cha cô vẽ trước đó. Chìa khóa và tấm bản đồ, dẫn cô đến vị trí mỏm đá cá heo gần ngôi đền cổ. Một hòm thiếc nhỏ được cô đào lên ở bên dưới mỏm đá. Bên trong là một khối vàng đầu chó và một bản đồ nhỏ, liên quan đến ngoại ô khu vực Kyoto được đánh dấu tọa độ cẩn thận. Lúc ấy, cầm trong tay khối vàng đầu chó cỡ nắm tay, nhân vật nữ chính hoàn toàn ngẩn ngơ mà nghĩ. Đây chẳng lẽ, thật sự có kho báu sao? Nhưng bố cô là nhà địa chất học, sao lại có khối vàng đầu chó trong này? Nó chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của bố cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim quay được đến thời điểm này là bước đột phá quan trọng cho toàn một bộ phim. Diễn xuất, đạo cụ và cốt truyện cuốn hút là bước đầu thành công của một bộ phim. Mizu thực chất chỉ là một tiểu diễn viên nhỏ chuyên đóng vai quần chúng hay dân chạy cờ trong đoàn phim. Nhưng từ khi cô có được cho mình con búp bê nhỏ, mọi thứ xung quanh cô dần có sự thay đổi. Vận may đến với cô rất tình cờ trong một lần diễn viên nụ phụ bị trật chân và cần tìm người thay thế. Cô có thân hình và số đo phù hợp với nữ diễn viên nọ nên cái gì đến thì nó sẽ đến. Vị trí của nữ diễn viên nọ bị cô thay thế, kịch bản của diễn viên phụ lời kịch rất ít. Chủ yếu chỉ là biểu cảm và độ nhập vai, hóa thân mình thành nhân vật phụ. Tô điểm cho nữ nhân vật chính là được. Lúc khác nữa, một bộ phim về nữ quái xế. Nữ diễn viên đóng thế diễn viên chính, chuyên quay những cảnh nguy hiểm, bị tai nạn trên đường đến trường quay. Lúc ấy đang gấp, chỉ có Mizu và hai người nữa trong đoàn làm phim, là phù hợp với yêu cầu người đóng thế. Quay pha nguy hiểm, yêu cầu người thay thế phải có tóc màu đen, dài và hình thể nhỏ gọn. Mới phù hợp với ngoại hình nữ diễn viên đóng thế. Hai người còn lại, một người không biết lái xe, một người có vấn đề với những cảnh quay nguy hiểm. Nói trắng ra là, sợ nguy hiểm ấy mà. Mizu thì, sau một lúc đắn đo, sợ hãi, nhưng đạo diễn sẵn sàng trả cô tiền lương gấp 3 lần người thay thế để hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay. Đi kèm theo là một lời hứa, nếu cô giúp ông lần này, ông sẽ viết đơn đề cử cô vào một vai trong bộ phim nhỏ theo kiểu phá giải mật mã của bạn ông. Đây là một bộ phim theo phong cách trong ngoài không đồng nhất, có thể khi mới bắt đầu cảnh phim. Ai cũng nghĩ, đó là một bộ phim tìm kiếm kho báu theo kiểu tình tiết nhẹ nhàng. Nhưng càng về sau, mới biết, mọi người bị tác giả hố. Nói trắng ra, đây là một bộ phim hay hấp dẫn mọi người đến từ đầu những cảnh đẹp cho đến giai đoạn giải mã những bí ẩn xoay quanh những vật phẩm hay tin nhắn của bố cô để lại cho nữ chính. Mizu chỉ có thể bất đắc dĩ. Đồng ý, bộ phim này chỉ riêng nội dung thôi, đã rất khiến cho nhiều người mê mẩn. Có yếu tố suy luận sắc sảo, óc quan sát nhạy bén. Càng về sau, bí mật dần cởi mở ra. Một phần góc tối trong xã hội, cảnh quay mạo hiểm về nữ quái xế diễn ra khá thuận lợi cho dù phải quay đi quay lại hơn 3 lần. Thì mới được đạo diễn hô cắt một tiếng, hoàn mỹ, rồi sau đó cũng vào một bộ phim khác, nữ diễn viên nữa cũng xảy ra tai nạn. Người này bị bóng đèn trên sân khấu rơi xuống, trong thời khắc ấy, thay vì hướng rơi sẽ đạp ngay đầu cô diễn viên đó, thì có một sợi dây điện nhỏ kéo lại bóng đèn. Nó chỉ sượt qua vai và làm cô diễn viên đó bị thương ngay vai. Cô phải từ bỏ vai diễn, vì bác sĩ yêu cầu phải chờ hơn một tháng, cho vết thương liền lại. Giống như vòng xoay vận mệnh vậy, may mắn của Mizu đang có sự thay đổi vậy, mọi chuyện bắt đầu khác đi theo chiều hướng tích cực. Bắt đầu bộ phim đó, dần dần khiến cho vài người bắt đầu chú ý đến cô. Dù cho đó chỉ là một vai nhỏ, nhưng Mizu vẫn cố gắng hoàn thành nó một cách hoàn mỹ. Rồi sau đó, ông đạo diễn đã hứa viết cho cô phong thư đề cử. Giúp cô có một suất trong buổi thử vai, vào nhân vật nữ chính của một bộ phim suy luận giải mã đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ những lúc Mizu đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy giấc ngủ của cô ngày càng trầm hơn mỗi khi tỉnh dậy. Cả người đều không an ổn, có khi tỉnh lại, cô thấy đôi tay, váy và chân của cô, dính dầu ăn nhớp nháp. Một hôm khác khi cô tỉnh dậy, thì thấy tay của mình có dấu vết lạ, đó là vết hằn của sợi dây, mỏng như một sợi cước. Và gần đây nhất là vài vết rách nhỏ trên đôi vớ da và váy dài của mình. Nhưng, không chỉ là như thế không, mỗi khi đi vào giấc ngủ, hay những lúc cô hay ở một mình. Luôn có một đôi mắt lạ quan sát cô chăm chú. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần về sau. Mới đầu, nó khiến cô rất sợ hãi. Cô đã nhờ người lắp đặt camera xung quanh những góc khuất trong văn phòng hay nhà của cô. Nhưng, cảm giác bị nhìn chằm chằm đó, vẫn luôn theo sát cô cả trong những lúc nằm ngủ cũng không thay đổi. Trong camera không có dấu hiệu gì có người đột nhập phòng của cô. Mọi người chỉ nghĩ, do áp lực công việc tạo cho cô cảm giác không an toàn. Thậm chí, có một khoảng thời gian cô còn phải gặp bác sĩ tâm lý, để điều trị cho chứng mất ngủ vì lo lắng. Nhưng không hiệu quả, giết rồi, mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra. Cô dần coi nhẹ những cảm xúc lạ đó, rồi cũng vô tâm với nó. Cho đến một hôm, khi cô đang quay tiếp phần còn lại của phim Truy tìm kho báu bí ẩn, thì một bức thư lạ được gửi đến cho cô. Chỉ có hai chữ, đừng ngủ, to be continue, chấm, tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Cảm tạ, email protected, đã gửi tặng cho ta NP, TKS bác rất nhiều. Cách chương.